Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 196, đền bù tiếc nuối. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, người suy nghĩ nhiều. Nghe nói Ức Quang nói, Tinh Vệ tức khắc vẻ mặt sầu thảm, đang hỏi hướng Ổ Quang lời nói khi nàng nội tâm không ngừng cầu nguyện. Chính là như vậy, vừa nghe càng thêm thất vọng rồi. Vì cái gì? Tiểu Tinh Vệ vẫn là có chút không cam lòng. Ổ Quang cũng biết trước mắt người tuy là một vị tiên nhân, nhưng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ở vào chơi đùa tuổi tác, hầu ra làm ra tới nhiều như vậy hảo chơi lại mới lạ đồ vật. Đừng nói Tiểu Tinh Vệ, chính là chính mình đều thích thú. Thở dài một hơi, nhìn không cam lòng Tinh Vệ, Ổ Quang nói, dựa theo đại lão bản theo như lời, này chỉ có thể xem như local area network, có khoảng cách hạn chế. Hiện tại Internet bao trùm khu, bao gồm Lâm Tiên Thành ở bên trong, cũng chỉ có 31 tòa thành trì, mà thiên giới, Ổ Quang ngẩng đầu nhìn xem, dùng ngón tay chỉ, quá xa. Tiểu Tinh Vệ nghe xong, cúi đầu tới, dùng tay ma sát thiên cơ bàn, nhẹ nhàng phe phẩy môi, rồi sau đó chậm rãi nâng lên, lưu luyến nhìn bốn phía. Nàng được như ý nguyện đi tới thế gian, được đến nàng vẫn luôn muốn tân anh hùng, chính là trong lòng lại càng thêm khó chịu. Nhìn nước mắt lưng tròng Tinh Vệ, Ổ Quang lại làm sao không biết trước mắt tiểu nữ hài trong lòng là như thế nào cảm giác. Thở dài một hơi, xoay người đi vào quầy chỗ, nơi đó gửi hôm trước những cái đó thư phô đưa với hắn tinh mỹ thư tịch. Đúng là trích sao xuống dưới đấu phá thương khung 6 bổn. Mỗi một quyển in ấn tự đang có lực, là tiêu chuẩn chữ khải tự, không có một cái lỗi chính tả. Trang giấy càng là dùng đặc thù hoa lan xử lý quá. Nhìn xuất sắc chuyện xưa, nghe kia nhàn nhạt thanh hương, quả thực đẹp không sao tả xiết. Mà ở trang đầu, liền họa một bộ tinh mỹ tranh minh họa. Tại minh mị cảnh xuân, tiểu kiều nước chảy, bạch vân từ từ, bóng cây hạ, một quyển sách, một phen ghế dựa, một ly trà xanh, nhìn cảnh đẹp ý vui văn tự. Là như thế thanh tĩnh yêu nhã, tổng cộng 6 quyển sách, mỗi bổn 10 vạn tự, bìa mặt tất cả đều là thống nhất, ăn mặc áo đen, lộ ra nửa khuôn mặt Tiêu Viêm, bên cạnh cắm một phen hắc thước, danh huyền trọng thước, thước thượng viết 4 cái cứng cáp hữu lực chữ to đấu phá thương khung. Này đó, chính là trang web thượng còn tiếp tiểu thuyết, ngươi cầm lại đi xem. Đến nỗi hôm nay đổi mới, khả năng không còn kịp rồi. Ổ Quang đem 6 bổn bồi tinh mỹ thư lấy ra tới cấp Tinh Vệ. Tinh Vệ sửng sốt, thực mau kích động lên. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tinh Vệ cao hứng không biết giờ phút này nên nói cái gì. Trong lòng tiếc nuối càng là đền bù một chút. Ôm 6 bổn thật dày thư tịch, tham lam nghe mặt trên hoa lan hương cùng mặc hương. Trong lòng đột nhiên có một tia hạnh phúc. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Ổ Quang biết Tinh Vệ xuống dưới một chuyến không dễ dàng. Lúc trước cùng vị kia Tế Phong Thượng Tiên cùng nhau tới thời điểm, liền nhìn ra tới nàng là cái hảo tiên tử, coi như kết cái thiện duyên. Ổ Quang từ chính mình túi chữ vật chung lấy ra một cái siêu cấp ảnh tượng thạch. Đúng là mặt sau phục chế đại thoại Tây Du. Lúc trước còn ở quay chụp khi, nàng trước khi đi liền lưu luyến. Hiện giờ như vậy trường thế gian, cũng coi như viên nàng một giấc mộng. Này, này chẳng lẽ là, Tinh Vệ kích động chỉ vào Ổ Quang đưa qua ảnh tượng thạch. Nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra, ảnh tượng thạch nàng là nhận được. Cấp Tế Phong ca ca thiến nữ u hồn chính là như vậy siêu cấp ảnh tượng thạch. Ân. Ổ Quang gật gật đầu, trở về nhìn xem đi. Tinh Vệ lập tức tiếp nhận ảnh tượng thạch, miệng phiết, lập tức cho Ổ Quang một cái đại đại ôm. Cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Ổ Quang lập tức cấp kinh chứ. Rốt cuộc giờ phút này ôm hắn chính là một vị tiên. Nhưng thực mau cười, run rẩy xuống tay vỗ nhẹ nhẹ chụp nàng phía sau lưng. Tựa như đối mặt chính mình nữ nhi giống nhau. Buông ra sau, tinh vệ nhìn Ổ Quang hòa ái tươi cười. Lập tức nín khóc mỉm cười. Ngươi lần trước cho ta ảnh tượng thạch cùng thiên cơ bàn tế phong ca ca ở thiên giới khai một cái. Internet, cà phê, kêu Zero Net Coffee, này vẫn là lấy ngươi sáng ý đâu. Sinh ý vạc biệt hòa. Cái này ảnh tượng thạch nếu làm cho bọn họ nhìn đến. Cũng không biết sẽ hòa thành cái dạng gì. Tiểu tinh vệ từ chính mình nhẫn chung lấy ra một quả. Tiểu nhất hào nhẫn không gian. Đưa cho Ổ Quang, đây là tế phong ca ca thác na cha mang cho ta 5 vạn tiên thạch. Người lúc trước cho ta thiên cơ bản ta toàn cho tế phong ca ca. Hắn nói đây là ta chia hoa hồng. Ổ Quang ngốc ngốc tiếp nhận nhẫn, có chút không dám tin tưởng. Này, phương diện này là 5 vạn tiên thạch. Ta thiên a, ở thế gian, mỗi một quả tiên thạch là như vậy hy hữu. Mà hiện tại chính mình trong tay thế nhưng là 5 vạn, ta không phải đang nằm mơ đi. Từ từ, nhớ rõ chính mình lúc trước là cho bọn họ tổng cộng 10 chương trò chơi thiên cơ bản. Lúc này mới bao lâu thời gian, chỉ là chia hoa hồng liền nhiều như vậy. Như thế tinh thuần năng lượng tiên thạch, trước không nói giá như thế nào, chỉ là cấp chính mình bồi dưỡng âm thầm thế lực, bảo hộ Lâm Tiên Thành. Không biết có thể bồi dưỡng nhiều ít. Phải biết rằng, ở thế gian, mọi người tu luyện đều là dựa vào loang lổ tạp chất linh tinh. Mà mỗi một quả tiên thạch, bên trong tinh thuần tiên khí, không biết phải mạnh hơn linh tinh nhiều ít lần. Liền tính cực phẩm linh tinh, cũng là vọng không thể tức. Nghe nói, những cái đó từ cấp 3 cấp thành trì thành chủ, tu luyện đều là linh tinh. Bất quá là cực phẩm, bọn họ không dùng được tiên thạch, quá xa xỉ, mà chính mình trong tay. Ổ Quang ngẫm lại đều kích động, nếu có một ngày, bảo hộ chính mình Lâm Tiên Thành hộ vệ, đều là một đám tứ cấp, ngũ cấp thành chủ cấp bậc, mẹ nó ai còn dám tới dương oai. Cảm ơn ổ trưởng quầy, thời gian không sai biệt lắm, ta liền phải đi trở về. Tiểu tinh vệ lui ra phía sau một bước, hướng về Ổ Quang khom người chào, xem như thiệt tình thực lòng cảm tạ hắn. Ta trước đưa ngươi trở về. Tinh vệ nói xong, tựa hồ cảm nhận được chính mình thời gian không nhiều lắm. Vội vàng bắt lấy Ổ Quang ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở trong điếm, ngay sau đó đã tới rồi lúc trước phòng. Ngoài cửa A Võ cảm nhận được một cổ phong liền rốt cuộc không có mặt khác. Trịnh trọng trông coi phòng, chỉ là nhoáng lên thần, liền về tới lúc trước phòng. Cái này làm cho Ổ Quang không thể không cảm thán tiên pháp thần kỳ. Ổ trưởng quầy, ta phải đi, lần này là thật sự cảm ơn ngươi, không có làm ta mang theo tiếc nuối trở về. Tinh vệ nhìn kia cổ nguyên bản bình tĩnh đen nhánh lốc xoáy truyền đến càng ngày càng gấp hấp lực, đối với Ổ Quang cảm ơn nói. Chờ một chút, mắt thấy tinh vệ đi đến lốc xoáy chỗ, quần áo bay múa, Ổ Quang vội vàng hô, xoay người lại. Tinh vệ có chút nghi hoặc, ổ trưởng quầy, ngươi còn có cái khác sự sao? Ổ Quang vội vàng lật xem chính mình túi chữ vật, đột nhiên nhớ tới không mang ở trên người, có chút hoảng loạn. Mà giờ phút này tinh vệ đã bị hút hai chân huyền phù ở giữa không trung. Ổ Quang đột nhiên ánh mắt sáng lên, ở sau người trên bàn phóng 3 cái túi chữ vật, hắn toàn bộ cầm lấy, toàn ném cho tinh vệ, bị tinh vệ bắt lấy, còn không có dò hỏi cái gì. Đột nhiên, lốc xoáy phảng phất một đầu cự thú miệng rộng, lập tức liền đem nàng nuốt vào đi vào. Biến mất không thấy, toàn bộ phòng cũng là lần thứ 2 khôi phục lại. Có cơ hội lại đến chơi nha. Phòng của ngươi ta mỗi ngày đều phái người quét tước đâu. Ổ Quang cũng mặc kệ tinh vệ nghe không. Nghe thấy, Dương xuống tay tươi cười đầy mặt, tái kiến nói. Ngoài cửa A Võ nghe thấy bên trong có tiếng vang, vội vàng vọt vào tới. Khi nào có người đi vào, này nếu là làm trưởng quầy phát hiện, chính mình chẳng phải là thất trách. Trưởng quầy, ngươi chừng nào thì đi vào. Nhìn mãn phòng hỗn độn, bàn ghế tán loạn, A Võ kinh ngạc nói. Cắt ngươi thảo đi. Ổ quang vung ống tay áo, một bối tay, nga, từ từ, đem phòng thu thập hào, nga, ngoặc kép chấm chấm, tương đương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.